Công chúa Đại Ân, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi tên là Giang Ninh Giao, vốn là công chúa của Giang Quốc, bởi vì Giang Quốc đầu hàng rất kịp thời, căn bản không chết bao nhiêu người, một nhà của Giang gia cũng đều ở huyện Giang sống rất tốt. Còn về chuyến tiến công lần này, đơn thuần là vì cha của nàng ấy nhất thời kích động muốn lấy lòng Tề Nghiên, thế là đã đưa nàng ấy đến đây. Long Miêu là của Giang Ninh Giao mang vào cung, không ngờ trước khi vào đây đã có bầu rồi, một tháng trước sinh ra được 3 con mèo con, đến nay thì chỉ còn một con sống. Nàng ấy bởi vì hành vi phạm tội của Meo Meo nên đã xin lỗi, nhưng hình như vẫn chưa yên tâm, đề nghị rằng đợi mèo con lớn được 3 tháng sẽ tặng cho ta nuôi. Ta nhìn nàng ấy khá là không nỡ, xoắn xoắn cái khăn trong tay, liền nói. Cũng không sao, cùng lắm muội tìm một con gà trả cho ta là được. Giang Ninh Giao cắn cắn môi kiên định nói. Không ạ, nương nương, thần thiếp nhất định sẽ để Meo Meo chịu trách nhiệm về cái chết của cục tác. Lần này đến lượt ta, được rồi, cũng được. Đợi đến khi ta đến cung của nàng ấy xem mèo con, mới biết vì sao nàng ấy lại kiên định như vậy. Bởi vì đứa con này của Meo Meo, sinh ra hơi nhem nhuốc, đen thui như quả, dùng lời của Giang Ninh Giao mà nói, thì giống như miếng vải rách. Không biết con mèo được không có lương tâm nào làm nữa, chắc là dáng vẻ cũng chẳng ra làm sao, còn hại đời của Meo Meo. Nàng ấy khá căm thù, ta ngắm nghía con mèo con, nhưng lại không cảm thấy vậy. Cũng khá dễ thương mà, vậy đợi nó lớn thêm một chút, đưa ta nuôi nhé. Giang Ninh Giao gãi đầu, vậy nương nương có muốn đặt tên cho nó không? Ta sờ cằm, nghe lời của muội gọi là phá mặt bố, miếng vải rách đi, Giang Ninh Giao, ta và Giang Ninh Giao cứ như vậy bắt đầu qua lại với nhau. Bởi vì phá mặt bố còn nhỏ, với cả Meo Meo canh chừng kỹ, không tiện đem tới đem lui, vì vậy ta hiếm khi bắt đầu ra ngoài, lại thường xuyên đến Thiện Hy đường của Giang Ninh Giao. Giang Ninh Giao có chút tính khí của đại tiểu thư, nhưng bản tính thì không xấu, dễ ứng phó hơn nhiều so với Lương Chỉ Ý, đặc biệt quan trọng là, lúc ta tặng nàng ấy bánh hoa đào, nàng ấy còn ăn nhiều hơn cả ta, nên là ta liền cảm thấy người này có thể tiếp xúc được. Giang Ninh Giao nói nhiều từ trước tới nay chắc là đều nói cho Meo Meo nghe, bây giờ có ta đến, liền kéo ta tới mà nói. Nàng ấy nói lúc trước nghe đồn thổi tưởng ta là mỹ nhân rắn rết tâm cơ thâm sâu, không nên gần gũi, bây giờ nhìn thấy mới biết không nên tin vào lời đồn. Ta nghiêm túc đính chính lại, cũng không phải toàn bộ đều không đáng tin. Nàng ấy ngẩn người, hả, ta nói rành mạch, ta quả thực là một mỹ nhân. Giang Ninh Giao, không giấu gì, mẫu thân ta vốn là người Tề Quốc, có điều bởi vì dung mạo xinh đẹp như tiên mới bị phụ hoàng ta bắt đi làm phi tử, cuối cùng buồn bực mà chết. Còn những huynh đệ tỷ muội kia của ta, mặc dù có mấy phần giống ta, nhưng mẹ của họ rốt cuộc vẫn không xinh đẹp như mẫu thân ta, vì vậy tướng mạo của họ cũng không bằng ta. Đại khái cũng là vì ta quá giống mẫu thân, vì vậy phụ hoàng mới không muốn gặp ta, sợ sẽ nhớ lại bản thân đã hại đời của một nữ tử bất hạnh. Năm đó ta đến tuổi cập kê, tên khốn vô tích sự quốc sư đó tính cho ta một quẻ, nói ta là hồ yêu truyền thế, hồng nhan họa thủy, đã định trước là sẽ hại nước hại dân, cho dù không xui xẻo, thì cũng là khắc phu khắc tử, thế là không có một người văn võ nào ở ân quốc dám cưới ta cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chịu được phò mã ta cứ ở không vậy 4 năm, sau khi trở thành lão cô nương, thì bị phụ hoàng. Anh Minh Tuyệt Đình, của ta tặng cho Tề Nghiên. Đều nói hồng nhan họa thủy, thì ra mama nuôi ta cũng nói, dáng vẻ xinh đẹp này đối với ta chỉ sợ là mầm tai họa, nhưng ai biết được trong họa sẽ có phúc thì sao? Ví dụ như bây giờ ta có thể trở thành hoàng hậu, khẳng định là có công lao của thân xác này rồi. Giang Ninh Giao đã dám ruồng bỏ ta. Thật tự phụ, nếu nói về tướng mạo, muội vẫn thích kiểu của Thục Phi hơn, có điều tính cách nàng ấy kỳ kỳ á, muội quả thực không thể hòa hợp được. Cuối cùng còn nhiều chuyện với ta. Muội nghe nói á, Lương gia bọn họ vẫn luôn không an phận. Không phải gần đây Thục Phi đắc sủng sao? Muội nghe nói chuyện này không tránh khỏi có liên quan với đệ đệ nàng ấy. Đệ đệ của Lương Chỉ Ý, nghe nói là một người có tham vọng, vốn dĩ đã bị giáng chức thành thường dân rồi, nhưng không biết làm thế nào mà tiến vào quân đội được, trong việc bình định bạo loạn gần đây đã lập được không ít chiến công, bây giờ có thể được coi là một thiếu tướng nghiêm trang rồi. Ta vừa gãi cằm của phá mặt bố, vừa cảm thán. Một câu chuyện rất nghị lực, Giang Ninh Giao liếc nhìn ta, này, tỷ không có suy nghĩ gì sao? Suy nghĩ gì? Muội ấy dùng khuỷu tay huých vào ta, không phải lúc trước tỷ được sủng nhất sao? Bây giờ bệ hạ đã lâu như vậy chưa tới tìm tỷ rồi. Ta phảng phất như nhìn thấy tiểu thúy, rất là bất lực. Hậu cung không phải là như vậy sao? Lo lắng nhiều làm gì, chi bằng ăn được ngủ được còn hơn, ta nói đúng không, phá mặt bố. Phá mặt bố, Meo, ta gật đầu, muội xem, nó cũng đồng ý với suy nghĩ của ta. Giang Ninh Giao, buổi tối lúc đi ngủ ta vẫn còn nghĩ đến Tề Nghiên, không khỏi hỏi Tiểu Thúy. Bao lâu rồi bệ hạ chưa tới chỗ chúng ta? Hơn một tháng ạ. Tiểu Thúy giật mình. Nương nương sao người lại hỏi vậy ạ, không phải phát sốt rồi đó chứ? Ta vỗ vào tay muội ấy, buồn cười nói. Muội mới phát sốt càng không biết trên dưới rồi. Nhưng mà sợ cái gì thì cái đó sẽ tới, nửa đêm hiếm khi ta tỉnh giấc chỉ cảm thấy vô cùng nóng, giờ một chút có người đang ôm ta, ngay lập tức bị dọa mất cả hồn. Ai, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói lạnh lùng quen thuộc mang theo chút cười nhạo. Làm nàng tỉnh hả, thật là hiếm có, bệ hạ, không phải tối nay người ở lại Thính Vũ Hiên sao? Ta nhìn cửa sổ mở một nửa ta thở ra một hơi. Bệ hạ trèo cửa sổ vào à, hắn lại chẳng ngượng ngùng gì. Sao lại tỉnh, nằm mơ hả, bị nóng quá nên tỉnh, ta rất thật thà, nói rồi còn đẩy hắn. Bệ hạ, người áp sát quá rồi, cả một người toàn mồ hôi tí nữa lại phải đi tắm rồi, quá là mệt luôn. Tề Nghiên ngược lại vòng tay ôm chặt eo ta, thuận thế còn véo một phát. Ồ, một tiếng, xem ra gần đây hoàng hậu của trẫm sống rất tốt, ta cảm thấy ngữ khí của hắn lạnh giống như là tâm tình không tốt nên đã đùa một chút. Có thể là vì thần thiếp đã ăn con gà mái rồi, khá là bổ cơ thể. Hắn thật sự đã cười mỉm, vùi vào cổ ta cắn một cái. Hắn cắn hơi mạnh ta vô thức, một tiếng, liền cảm thấy cả người hắn nóng hơn. Ân Nhiêu, hắn hiếm khi gọi tên của ta, gọi xong thì lại không nói gì nữa. Ta cảm thấy có chỗ nào đó đang biến đổi, nhỏ giọng gọi hắn. Bệ hạ, hắn siết chặt ta lại không cho ta động đậy, hơi nghiến răng. Im lặng, thế là ta không nói nữa, cũng không động đậy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gọi là tâm tĩnh tự nhiên tịnh dần dần ta cũng không cảm thấy nóng nữa, cứ thế chìm vào giấc ngủ với tiếng thở của Tề Nghiên. Ngày hôm sau tỉnh lại, Tiểu Thúy nói, không có gặp bệ hạ. Chắc là sáng sớm Tề Nghiên lại trèo cửa sổ trở về Thính Vũ Hiên rồi. Lúc này ta chỉ muốn nói, thật sự biết giày vò người mà. Thế là đến khi Tề Nghiên lần nữa trèo cửa sổ vào làm ta thức giấc ta nhịn không được mà than thở. Bệ hạ, người hoàn toàn không ngủ, phải không? Hắn nắm lấy cằm của ta, ánh mắt nguy hiểm, không muốn chậm đến, không phải, bệ hạ đến lúc nào cũng được, có điều động tác có thể nhỏ một chút được không? Nửa đêm bị làm ồn tỉnh giấc thật sự rất khó chịu. Hắn vẫn không bỏ qua, vậy nàng có muốn chậm đến không? Khao khát sống của ta nổi lên, rất muốn, vô cùng muốn, nằm mơ cũng muốn bệ hạ đến. Hắn nhếch khóe môi, rõ ràng là không tin, nhưng tâm trạng tốt lên một chút, thậm chí còn mượn gió bẻ măng. Vậy ngày nào trẫm cũng sẽ đến, ta, cũng được, người vui là được, cùng lắm ban ngày ta ngủ thêm một chút. Chương 7, thế là từ đó, Tề Nghiên bắt đầu mò đến tẩm điện của ta vào lúc nửa đêm ôm lấy ta ngủ. Theo như lời hắn nói, hắn ngủ ở Thính Vũ Hiên không ngon, chỉ có thể ngủ ở chỗ ta, đại khái là do công lao của mấy thứ thịt mềm quanh eo ta. Ta, tuy rằng cuối cùng cũng có thể ngủ say, nhưng chung quy hắn vẫn chỉ ngủ có nửa đêm mỗi ngày, điều này làm cho khí lực càng ngày càng kém. Tiểu Thúy thì thầm vào tai ta. Nương nương, nghe nói bệ hạ gần đây đôi mắt thâm quầng, có khi nào là nhục dục quá độ không? Ta nghĩ đến người nào đó mỗi đêm ôm ta không chịu thả tay còn nói ta mập, cố ý nói. Có khả năng lắm, đêm đó Tề Nghiên rất sớm đã đến rồi, bò từ đuôi giường lên, một tay nắm chặt cổ chân ta, một tay chống bên eo ta, chậm rãi nói. Chậm nhục dục quá độ, hắn biết cũng là điều bình thường, cả hậu cung đều là tai mắt của hắn, nhất cử nhất động của ta sau khi vào cung thật ra hắn biết hết, ta cũng rõ là hắn biết nhưng lười phải quan tâm. Nhưng trước mắt có hơi nguy hiểm rồi, mùa hè nắng nóng, ta mặc vô cùng ít. Những ngón tay mắt lạnh của hắn vuốt ve mắt cá chân ta, một đường hướng lên. Ta chỉ cảm thấy có một ngọn lửa lan ra từ phía dưới lên bụng, không thích ứng được, giọng nói hơi run run. Bệ hạ, thần thiếp chỉ nói đùa với Tiểu Thúy thôi. Tối nay hắn hơi lạ, giọng nói lúc nào cũng lạnh lẽo nay mang theo chút đặc và khàn. Vậy trẫm hỏi nàng, trẫm có nhục dục quá độ không? Nhiệt độ của bàn tay đang đặt trên eo ta dần dần tăng lên, ta cũng có thể cảm nhận được hắn cách ta càng ngày càng gần, một loại tín hiệu nguy hiểm phát ra từ trong đêm đen. Ta nuốt một ngụm nước miếng, bệ hạ đêm nào cũng chịu thục phi cũng không phải là không có khả năng. Dù gì từ kinh nghiệm của phụ hoàng ta, một đêm lâm hạnh bao nhiêu là phi tử cũng không phải không được. Ân Nhiêu, hắn nghiến răng gọi ta, trực tiếp bắt lấy hai tay ta, dán người lên trên. Ngày hè ít nhiều cũng có chút nóng rồi. Một lúc lâu, giọng nói của hắn vẫn còn chút khàn. Mùi hương trong cung của Thục Phi có vấn đề. Hả, chuyện này thần thiếp có được nghe không? Ta làm ra vẻ muốn bịt tai, nhưng bị hắn giữ chặt cổ tay. Đầu ngón tay của hắn hơi lạnh, tai của ta lại trong âm thầm nóng lên. Tối nay khả năng nhìn của Tề Nghiên hình như vô cùng tốt, lúc này cười nhẹ một tiếng, vân về trái tai của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì để tranh sủng mà Hạ Hương mê tình, kiểu thủ đoạn này lúc trước trong cung của phụ hoàng ta cũng đã được nhìn thấy, thậm chí động tác còn kín kẽ hơn Lương Chi Ý nhiều. Tề Nghiên đã sớm phát hiện ra điều không đúng, nhưng vẫn tương kế tựu kế, giả vờ biểu hiện rằng sủng ái Lương Chi Ý, còn về chuyện hắn vì cái gì, thì ta không hỏi cũng không đoán mò, dù gì chẳng có ai chê mình sống lâu cả. Ta yên lặng nghe xong tất cả, sau đó hỏi Tề Nghiên. Vậy bệ hạ, người có ngủ không? Thật sự là rất trễ rồi, ta buồn ngủ chết mất. Tề Nghiên, ngủ đi, chỉ là trước khi ngủ, hắn nghiến răng ken két bên tai ta. Thật ra ta vẫn có thể ngủ được nhưng xét thấy bản thân đã biết được một vài chuyện không nên biết, vì để bảo toàn mạng sống, ta tiến tới hôn hắn một cái để vỗ về tâm trạng của hắn. Hắn hình như hơi sững sờ, cười mỉm ôm ta thật chặt, lần nữa nói. Ngủ đi, thông qua chuyện này, hắn đến càng sớm hơn, cũng càng không biết xấu hổ. Ta vừa mới bắt đầu còn mặt đỏ tía tai, đến bây giờ thì chẳng thèm quan tâm, thậm chí còn có gan trêu chọc hắn. Bệ hạ, thật ra theo lý mà nói, người mỗi ngày đều như vậy. Cũng được xem là nhục dục quá độ. Thế là đêm đó, Tề Nghiên hại ta ban ngày phải ngủ bù, ngay cả phá mặt bố cũng không đi thăm. Bên ngoài vẫn đang truyền rằng, Thục Phi được sủng ái, đệ đệ có quyền có thế, hoàng thất của Lương quốc còn hai hậu nhân này sống sót cũng xem như là không chịu thua kém. Mà ngược lại, Giang quốc nước sớm đã đầu hàng này thường bị người ta đem ra so sánh với tỷ đệ của Giang gia, càng cho thấy khí phách của hai người này. Giang Ninh Giao nghe được những chuyện này, tức đến nỗi bánh cũng ăn không nổi, than phiền trước mặt ta. Đầu hàng thì sao chứ? Có ăn gạo nhà họ không? Bách tính của Giang quốc trước nay sống rất khó khăn, cha ta và huynh trưởng thoạt nhìn là người không có tài năng rồi, căn bản không quản lý tốt đất nước, đầu hàng không phải là đang cải tà quy chính sao? Ta nhìn nàng ấy sắp nhổ hết lông trên người của Meo Meo rồi, vội vàng an ủi. Bọn họ muốn nói gì thì cứ để họ nói đi, muội cũng biết đó, những người rảnh rỗi không có việc gì làm thì sẽ thích nói luyên thuyên mà điều này cũng không ảnh hưởng gì đến muội. Nàng ấy vẫn phẫn nộ bất bình, mắng cho đã một hồi mới nguôi giận quay qua hỏi ta. Ân Nhiêu, vậy tỷ có từng nghĩ nước bọn tỷ sau này? Ta ngừng một lúc rồi tùy ý nói. Thuận theo tự nhiên đi, ta lo lắng thì có tác dụng gì chứ? Ta chưa từng hỏi Tề Nghiên về quốc sự, tất nhiên sẽ không đi tìm hiểu sâu rằng liệu hắn có suy nghĩ nuốt chửng Ân quốc hay không. Tuy phụ hoàng bảo ta đi, thì thầm bên gối, nhưng mà suy nghĩ của ta giống với của Giang Ninh Giao. Bách tính Ân quốc dưới sự cai trị của phụ hoàng ta thật sự là không có ngày nào sống tốt, trong đám huynh đệ của ta, đa số đều là những tên nát rượu, vì vậy tương lai của Ân quốc rất mờ mịt. Xúi dục Tề Nghiên đừng thôn tính Ân quốc. Có điều ta cũng không ngốc đến mức xúi Tề Nghiên đi nuốt chửng Ân quốc bây giờ đâu. Vẫn là câu nói đó, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Ta tự nhận bản thân chẳng có năng lực lớn như vậy, cũng không tính tham gia vào những chuyện phiền phức này. Mỗi người đều có số phận của mình, ta là một kẻ nhát gan, nên tự nhiên chỉ có thể sống cuộc đời của một kẻ nhát gan mà thôi. Nhưng chung quy còn sống là tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ta trồng rau trong hoàng cung vắng vẻ ở Ân quốc mới biết là một kẻ bất tài, lúc có thể sống tạm bợ thì cứ yên tâm mà sống tạm bợ. Cái tư tưởng này khiến ta không xông lên đỡ đao cho Tề Nghiên vào ngày hắn bị ám sát, mà người đã xông lên đầu tiên chính là Lương Chi Ý, nàng ấy bị đâm vào bụng, ngã vào lòng Tề Nghiên, sắc mặt trắng bệch nhổ ra một ngụm máu tươi trước khi rơi vào hôn mê vẫn không quên để lại một câu. Bệ hạ không sao là tốt. Thích khách đã bị bắt lại, Tề Nghiên nhìn cũng không thèm nhìn, hồn bay phách lạc nhìn chằm chằm vào Lương Chi Ý, sau khi thị vệ nhắc nhở nhiều lần mới lạnh lùng phun ra một chữ. Giết, trên mặt y phục hắn đều dính máu, toàn thân khí thế giống như Tu La mới vừa trở về từ địa ngục. Ta cố nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, bình tĩnh nhìn ra chỗ khác giúp mọi người giải quyết việc tiếp theo. Đêm đó, nghe nói Tề Nghiên canh nguyên một đêm ở Thính Vũ Hiên, còn ta hiếm khi mất ngủ nửa đêm cứ trằn trọc không yên. Ngày hôm sau, đại lý tự tra ra tên thích khách ám sát Tề Nghiên là do Ân quốc phái đến. Tề Nghiên vô cùng tức giận, lúc lên triều sớm đã bàn tính với văn võ đại thần, muốn xuất binh đánh dẹp Ân quốc. Lúc tin tức truyền đến, Giang Ninh Giao đang ôm phá mặt bố được 3 tháng qua tặng cho ta, nghe vậy liền lo lắng nhìn ta. Ta cười cười với muội ấy, cũng không nói gì, chuyên tâm trêu đùa phá mặt bố. Có điều thời tiết đã trở lạnh, chắc là sắp vào thu rồi. Còn tiếp, cách chương.